Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, chương 1762, sắp xếp. Cát Đông Húc trở lại Tử Trúc Hiên, bởi vì phía sau còn có chuyện phải xử lý, liền tạm thời ngừng khắc họa sinh tử chuyển hóa phù sự tình. Mà là một thân một mình đến Tử Trúc Hiên đáp ra mặt nước sân thượng. Ngẩng đầu nhìn thác nước bay tiết mà xuống, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, hắn ngược lại không phải là thập phần lo lắng Minh Hồn Môn. Minh Hồn Môn Cát Đông Húc vẫn là có lòng tin đánh bại. Hắn lo lắng chính là Thanh Viêm cùng Phong Ma Hai Tông. Hai tông này có thể vượt lên Thiên Trụ Sơn Phủ địa chúng thế lực mỗi bên môn phái bên trên. Mạnh như Minh Hồn Môn đều phải ở Thiên Trụ Thành cho bọn họ giao nộp tiền thuế. Có thể thấy được này hai tông có tuyệt đối trấn áp Minh Hồn Môn thực lực. Cái này không khỏi không để Cát Đông Húc trong lòng sinh ra cảnh giác. Đáng tiếc Hổ Dũng thể chất cùng công pháp tu hành đều không thích hợp phục dụng Kim Ô Huyết Hoa. Mà Đông Vũ Dung vợ chồng lại vừa đột phá trở thành Kim Đan Lão Tổ. Cảnh giới cũng không triệt để ổn hạ xuống, hiện nay còn không thích hợp phục dụng Kim Ô Huyết Hoa. Bằng không để cho bọn họ phục dụng Kim Ô Huyết Hoa, coi như không thể như truyền thuyết, trực tiếp đột phá đến Kim Đan trung kỳ cảnh giới, chí ít thực lực cũng có thể tăng lên một đoạn dài. Đến lúc đó tính lại trên ta cùng Tiểu Giao Tiểu Ngạc, đổ hẳn còn có liều mạng thực lực. Kế sách hiện nay, xem ra còn chưa thích hợp cùng Minh Hồn Môn làm lớn chuyện. Bại lộ thực lực chân chính, để tránh khỏi đưa tới hai tông kiêng kỵ trấn áp. Nếu là như vậy, vẫn là để Đông Vũ Dung vợ chồng ở ngoài sáng. Ta cùng Hổ Dũng ở trong bóng tối tốt hơn. Nghĩ đến chỉ cần Đông Vũ Dung vợ chồng song song triển lộ Kim Đan Lão Tổ thực lực. Cái kia Minh Hồn Môn nên còn không dám đối với Kim Giao Đảo làm lớn chuyện. Coi như Minh Hồn Môn muốn đối với Kim Giao Đảo làm lớn chuyện. Hai tông cũng nên ra mặt điều dài. Dù sao còn có Cửu Long Điện ở đáy biển mắt nhìn chằm chằm. Chỉ cần còn có thể bọn họ khống chế bên trong. Bọn họ hẳn là không hy vọng Phúc Địa có Kim Đan Lão Tổ lẫn nhau chém giết. Yếu đi Phúc Địa thực lực. Cát Đông Húc chính âm thầm suy nghĩ thời khắc, có thi âm đến đây bẩm báo nói, khởi bẩm lão gia, Thang Tín quản sự cầu kiến. Thi âm hiển nhiên đã biết rồi Thung Lũng Khẩu chuyện đã xảy ra. Bẩm báo việc này thời gian nhìn Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Bởi vì nàng một vị trưởng bối đã từng chính là chết ở cái kia úp đồ trong tay. Còn bị thu đi tới hồn phách luyện hóa, nàng vốn cho là mới cũ ra đi vào đem sự tình hòa giải liền rất tốt. Dù sao Minh Hồn Môn chính là Thiên Trụ Sơn Phúc Địa ngũ môn một trong. Ở vùng này đó là quyền thế ngập trời, không ai dám trêu chọc, không nghĩ tới mới cũ ra nhưng là trực tiếp lấy thủ đoạn lôi đình giết Minh Hồn Môn người. Thay bọn họ Kim Giao Đảo người bị chết báo nợ máu. Gọi hắn trực tiếp đến bên này đi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Là, lão gia, thì âm phúc thân lĩnh mệnh đi. Rất nhanh lại mang Thang Tín đến rồi Tử Trúc sân thượng. Ngồi, Cát Đông Húc gặp Thang Tín đến. Xoay người ngồi xuống ở trên ghế tre. Vừa chỉ đối diện ghế tre đối với Thang Tín nói. Tạ lão gia, thuộc hạ đứng cạnh là được. Thang Tín nào dám ngồi xuống, vội vã nói, không nhiều quy củ như vậy, để cho ngươi cứ ngồi, thì âm đi cho canh quản sự rót chén trà. Cát Đông Húc mỉm cười nói, tạ lão gia. Thang Tín lúc này mới ngồi xuống, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt nhưng càng phát kính nể. Sau khi ngồi xuống, Thang Tín đem đăng ký công lao vở đưa cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nhìn sau, liền theo mọi người công lao ban thưởng một ít 3, 4 phẩm linh đan cùng một ít nguyên thạch, đưa cho Thang Tín nói, bây giờ Kim Giao Đảo mặc dù có ta cùng 3 vị hộ pháp ở. coi như Minh Hồn Môn quy mô lớn tiến công mà đến. Chúng ta cũng có sức liều mạng, nhưng Kim Giao Đảo căn cơ nhưng rất yếu, cùng Minh Hồn Môn chênh lệch rất lớn. Ngươi đem những linh đan này cùng nguyên thạch, theo riêng mình công lao phân phát, đốc thúc bọn họ cố gắng tu hành, không thể lười biếng. Ngươi mình là Kim Giao Đảo 6 vị quản sự một trong, càng phải chăm chỉ tu hành. Có trong tu hành nghi hoặc chỗ không hiểu, chờ ta bận bịu qua trận này, sẽ đích thân ngồi công đường xử án cho các ngươi thụ đạo giải thích nghi hoặc. Thang Tín tuy rằng trong lòng vẫn là thập phần lo lắng Minh Hồn Môn sự tình, nhưng thấy lão gia sắc mặt như thường, nếu như này trọng thưởng cùng cố gắng, không chỉ có nỗi lòng lo lắng buông xuống rất nhiều, trong lòng càng là chuẩn bị nhận cảm động, liền vội vàng đứng lên tiếp nhận ban thưởng, nghiêm nghị nói, thuộc hạ nhất định không phụ lão gia kỳ vọng cao, ổn thỏa chuyên cần hăm hở tiến lên. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó để Thang Tín xuống phân phát thưởng lệ. Thang Tín xuống không bao lâu, Trương Sơn mang theo Trương Bát đến đây bái kiến. Trương Bát vốn là có Long Hổ cảnh 9 tầng tu vi, lần trước được Cát Đông Húc ban thưởng 2 hạt ngũ phẩm linh đan cùng 2 hạt tử linh tinh, tu vi tinh tiến không ít. Vì lẽ đó đối với vị này thực lực sâu không lường được lại hùng hồn lão gia rất là kính nể. Vừa tiến đến liền quỳ một gối xuống nói, Trương Bát bái kiến lão gia. Đứng lên đi Trương Bát. Nói vậy Trương Sơn đã nói cho ngươi chúng ta cùng Minh Hồn Môn nổi lên xung đột chuyện này. Cát Đông Húc nói, đúng, lão gia. Trương Bát cung kính đáp lời. Con người bên trong mơ hồ cũng toát ra một vệt vẻ lo lắng. Lần này chúng ta cùng Minh Hồn Môn nổi lên xung đột, tuy nói chúng ta cũng không sợ bọn họ, nhưng tổng cũng phải làm chút chu toàn chuẩn bị, không thể rơi cùng bất cẩn. Vì lẽ đó mấy ngày nay, người nhiều phái người ở Kim Giao Đảo phụ cận hải vực tuần tra. Như phát hiện có Minh Hồn Môn trước người đến, liền lập tức đăng báo. Không thể lười biếng, Cát Đông Húc nói, thuộc hạ cẩn tuân lão gia pháp chỉ. Trương Bát lập tức một mặt nghiêm nghị địa lĩnh mệnh. Trương Bát nhất giới hải yêu, có thể tu hành đến Long Hồ cảnh 9 tầng, tự nhiên không ngốc. Cát Đông Húc thực lực mạnh mẽ, đối với bọn họ những này hải yêu lại 10 phần yêu ái. Vừa ra tay chính là ngũ phẩm linh đan cùng tử linh tinh. Lần này càng là vì thay Trương Sơn đám người báo thù rửa hận, không chút do dự địa đánh chết Minh Hồn Môn. Thực lực như vậy mạnh, đối thủ hạ hùng hồn, lại giữ gìn thủ hạ lão gia nhưng là thiên hạ ít có. Trương Bát đời này muốn bước vào Kim Đan đại đạo, đương nhiên phải đi sát đằng sau này mới cũ ra. Cát Đông Húc gặp Trương Bát trả lời không do dự chút nào, trong lòng vui lắm. Nhớ tới cái tên này chính là Bát Chảo Quái, ở thao túng pháp bảo trên so với người thường lại có trời sinh ưu thế. Mà năm đó hắn ở Kim Ô Cấm Địa giết nhiều người như vậy, trong bao chữ vật nhưng là có hơn 1000 món pháp bảo, hơn nữa phẩm chất cũng đều không kém. Địa cầu bên kia đan phù phái môn nhân tu vi còn thấp, những này pháp bảo cũng còn không dùng được. Cát Đông Húc cũng không ban thưởng xuống đi, bây giờ cũng còn đặt tại trong bao chữ vật. Nghĩ như vậy, Cát Đông Húc liền từ trong bao chữ vật lấy 7 món pháp bảo đến. Có phi kiếm, có huyết đao, có roi dài, có tấm khiên chờ chút. Kém nhất cũng là trung giai pháp bảo thượng phẩm, có chút vẫn là cấp cao hạ trung phẩm pháp bảo. Ta thấy ngươi có 8 chảo, pháp bảo cũng không nhiều. Vừa vặn ta chỗ này có chút dư thừa pháp bảo, ngươi liền cầm tế luyện sử dụng đi. Cát Đông Húc nói. Trương Bát cũng là nhất giới tán tu, cũng không phải là cái gì lợi hại giàu có hạng người, lúc này mới bị Hổ Dũng chiêu mộ đi. Hắn trước kia sử dụng pháp bảo cũng bất quá chỉ là trung giai pháp bảo thượng phẩm, bây giờ hắn gặp lão gia một hồi liền ban xuống 7 món pháp bảo, có chút lại còn là cấp cao hạ trung phẩm pháp bảo. không khỏi mắt choáng váng, một hồi lâu mới giật mình tỉnh lại, vội vã quỳ địa bái tạ. Người trời sinh tám chảo, nên trời sinh có thao túng phương pháp chứ. Cát Đông Húc gặp Trương Bát một mặt kinh hỉ cảm kích địa thu rồi pháp bảo. Mở miệng hỏi nói, bẩm lão gia, đúng, thuộc hạ này tám chảo liền cùng nhân loại các ngươi tu sĩ hai cái tay cánh tay. Căn bản không cần chuyên môn phân thần, liền có thể như thường thao túng. Trương Bát đáp lời, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.